Chương 251, chém. Từ ý thức bên trong đi ra ngoài, Sato Zaosuke không khỏi cảm thấy vui mừng. Nếu không phải mình có hệ thống cái này nhân vật nghịch thiên, e sợ vừa nãy liền thật sự đã xuất xù kỳ hạ mù giả đạo. Không nghĩ tới kẻn sẩy gẳng sức mạnh quả nhiên không thờ ơ mở thừa nờ dê, chính mình vẫn còn có chút xem thường. Có điều, xuất xù kỳ hạ mù giả để mình đã bị này một loại vô cùng nhục nhã, như vậy lấy hắn khỏe mắt trợn lên tất báo tính cách, kiên quyết là sẽ không bỏ qua xuất xù kỳ hạ mù giả, thậm chí toàn bộ xuất xù kỳ bộ tộc. Mà bọn họ hiện nay sống nhờ địa, chính là ở mặt trăng bên trên. Đó là lúc trước lục đạo tiên nhân dùng địa bảo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ thẻn sẽ chế tạo một cái tinh cầu. Có người nói xuất xù kỳ gia tộc nhân viên không chỉ có những chuyện này, có thế mặt trên còn có cái khác xuất xù kỳ bộ tộc người tồn tại. Nói cách khác, Sato Zaosuke nhất định phải làm tốt đối mặt cái khác xuất xù kỳ bộ tộc người, thậm chí là mấy người vây công cục diện. Thế nhưng này xuất xù kỳ hạ mù dạ một người, liền đã để cho mình chịu nhiều đau khổ. Nếu là mấy người vây công xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không khỏi có chút đau đầu, nhưng hắn vẫn là quyết định đi vào, dù sao này xuất sủ kỹ bộ tộc nếu như chưa trừ diệt, vậy cũng là hậu hoạn 19 vô cùng. Có điều cho dù hiện nay đem xuất sủ kỹ hạ mũ dạ bước lui, chính hắn cu nở dê là bị thương không nhẹ, nếu không là vừa mới chính mình không hiểu ra sao sống lại, e sợ thật sự sẽ chết ở xuất sủ kỹ hạ mũ dạ kim luân chuyển sinh bảo âm dương kỉn dìn tèn sấy bạ cụ bên dưới. Một chiêu này uy lực cũng hiện tại còn để xạ tổ dạy ổ sủ kẻ có chút nghĩ mà sợ. Mà cả gũ dạ giờ khả cờ na y ở một bên nhìn thấy đào tẩu xuất sủ ký hạ mù dạ cùng lưu lại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, bởi vì na nở dê không biết sẽ cùng xuất sủ ký hạ mù dạ chiến đấu sau khi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đến cùng còn để lại mấy phần thực lực. Thế nhưng từ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chậm rãi hàng rơi trên mặt đất, vẻ vải không thể tả dáng vẻ đến xem, hắn tựa hồ cũng đã đến cực hạn. Dù sao cũng là như vậy cấp bậc đối thủ, cả gù giả cũng không khỏi có chút lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng giờ khả cờ na y nếu như có thể đoạt đi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sức mạnh, na nở dê e sợ cu nở dê không cần sợ hãi xuất sủ kỳ hạ mù giả sức mạnh. Nghĩ tới đây, na nở dê không khỏi có chút động lòng, nuốt ngụm nước miếng sau, liền chậm rãi hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhẹ nhàng đi qua. Hắn dự định trước tiên thăm dò một hồi, để ổn thỏa. Thỏ mao châm cả gũ dạ dày đặc trên tóc trong lúc nhất thời bay vụt ra hàng ngàn cây nhỏ như ngân châm sợi tóc, hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẹ bay đi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhìn này đầy trời châm vũ, khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói rằng, ngươi đây là đang thăm dò ta sao? Dứt lời, cái kia xạ tổ dạy ổ sủ kẹ một tay phất lên, một đạo khí lãng khổng lồ liền theo cánh tay hắn vung vẩy gào thét mà lên. Trong nháy mắt đem giải rác đầy trời châm vũ cho chặn lại. Đây là, Sato Zaosuke lại thấy đến xuất sủ kỳ hạ mù giả ngân luân chuyển sinh bạo âm dương gìn gìn kẹn sấy bạ cú lúc lĩnh ngộ ra lực lượng. Các gũ giả nhìn thấy Sato Zaosuke còn có như thế sức mạnh, trong lòng không khỏi có chút kinh hoàng, nhưng nàng tỉ mỉ nghĩ lại liền cũng biết, này Sato Zaosuke tất nhiên là cung dương hết đà, bằng không lại làm sao có khả năng còn ở lại tại chỗ bất động đây. Lấy hắn ngông cuồng tính cách, nếu là thực lực ở tay, đã sớm đối với tự mình động thủ. Các gù giả không còn lo lắng, đơn quyền vung kích mà ra, bắt thập thần không kích âm dương giả sổ ghệ mị ghệ kỳ trong nháy mắt triển khai mà ra, vô số to lớn nắm đấm màu trắng trong nháy mắt tự cả gù giả tay phải đánh mạnh mà ra, hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xung kích mà đi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hai mắt một tấm, sở xạ nụ sức mạnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước người của hắn. Chỉ là sở xạ nụ mới vừa ngưng tụ đến sơ kỳ, còn chỉ ở hình thành xương cốt thời điểm, cả gù dạ bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mị ghệ kỳ cũng đã đa nhờ mà tới. Sato dạy ổ sủ kẻ thấy thế, liền dùng sở xạ nụ trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ dưới bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mị ghệ kỳ sức mạnh, vô số màu trắng quyền ảnh như mạn thiên hoa vũ rôn nở dê như đờ ập tờ ma nhờ mà đến. Sato Zaosuke liền dùng chỉ có xương cốt phần tiếp theo có thể tử mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống, tuy rằng mãnh liệt bước xin khiến cho Sato Zaosuke lùi về sau hai bước, thế nhưng hắn vẫn như cũ ung dung không đội, nhìn thấy sự công kích của chính mình có hiệu quả, cả gù dạ không khỏi tự tin tăng. Nhiều, NNZ song trưởng trên lập tức sinh trưởng ra hai cái màu xám đen gai xương, chậm rãi dài ra, mà sau lưng của nàng, cu nở dê có vài ạ bù màu đen gai xương sinh trưởng mà ra. chính là cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gò Yoshino hải quật. Hai cái gai xương hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẹ bay vụt mà đến, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ không dám thất lễ, hắn biết một chiêu này uy lực, liền thả người nhảy một cao y, muốn tách ra này hai cái gai xương. Đang lúc này, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ bỗng nhiên cảm giác được hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn biến hóa, một luồng to lớn trọng lực lập tức xuất hiện ở bên cạnh chính mình, ép chính mình căn bản là không có cách núp đích. Nguy rồi! Là ở mẹ nọ mi nạ cả không gian chuyển đổi thuật xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cảm giác thân thể của chính mình có vạn cân nặng, căn bản là không có cách núp đích, chỉ được tùy ý cái kia hai chi trí mạng gai xương hướng về chính mình bay vụt mà tới. Có điều là cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gò Yoshino hay quật cho vặt, dùng phi tiêu liền có thể đỡ. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười nhạt một tiếng, hắn dùng ra sức từ chính mình nhẫn cụ trong bao lấy ra hai cái phi tiêu hướng về bay vụt gai xương bay đi. Phu mạ sư hủ di kèn cả máy xay gió xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lập tức kết ấn, cái kia hai cái phi tiêu trong nháy mắt biến thành vô số to lớn phu mạ sư hủ di kèn ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chu vi không ngừng mà xoay tròn, nhưng la chịu đến trọng lực không gian áp bức sau khi, những này phu mạ sư hủ di kèn cu nở dê rơi xuống. Mà lúc này, bay vụt gai xương đụng tới phu mạ sư hủ di kèn sau, liền đem cái kia phu mạ sư hủ di kèn hóa thành một đống cho tàn, đồng thời, cả cụ dạ sau lưng gai xương cu nở dê hóa thành cho tẫn. Cái gì cả cụ dạ làm sao cu nở dê không nghĩ tới này xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lại dùng cơ bản nhất nhẫn cụ cùng nhì rụt chống đối chính mình tối đại sát chiêu. Có điều, từ nơi này cu nở dê có thể thấy được, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xác thực là không có bao nhiêu trả cơ dạ, nếu là lại ở lại trọng lực không gian cu nở dê không có chút ý nghĩa nào. Cả cụ dạ lần thứ hai phát động ở mẹ nọ mì nạ cả, không gian trong nháy mắt biến ảo, mà lần này nhưng là băng tuyết không gian 040. Sato dạy ổ sủ kẻ vừa ra đến không gian này, liền bị to lớn khối băng cho đóng băng thân thể, không thể động đậy. Thiên tri phòng băng cả gũ dạ lại chuyển đổi không gian đồng thời, liền sử dụng đối ứng không gian Nijutsu. Sato dạy ổ sủ kẻ vừa đến không gian này liền bị đóng băng lại, mà cả gũ dạ thì lại quyết định lần thứ hai sử dụng một lần cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gò Yoshino hải quất. Đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ triệt để xóa bỏ. Hai viên gai xương lần thứ hai hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bay đi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ giờ khả cờ na y bị đóng băng ở khối băng bên trong, hung hiểm vạn phần. Có điều hắn hai mắt đống nhiên một tấm, mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng tiểu dáng hoa văn lần thứ hai ở trong mắt chuyển động, sở xạ nụ lập tức sử dụng. To lớn võ sĩ bóng người đống nhiên tự xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong thân thể tăng vọt mà ra. Trong nháy mắt đem khối băng cho vỡ ra được. Tiến vào hoàn toàn thể sở xạ nụ sau khi, sau lưng hai cánh dương lên, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ liền hướng về giữa không trung bay đi tới, tách ra cả gù dạ cùng giết cho cốt. Sự công kích của chính mình lại một lần nữa bị né tránh để cả gù dạ cu nở dê cảm thấy có chút vướng tay chân, na nở dê hai tay quay về xạ tổ dạy ổ sủ kẹ sở xạ nụ thân thế, liền do mấy khối to lớn gai băng hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẹ bay đi. Chém sở xạ nụ lập tức rút ra bên hông trường đao, một cái to lớn chém ngang đem những này khối băng đều chém nát ra. Sau khi, sở xạ nụ hai cánh một tấm, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ liền hướng về cả gù dạ vọt tới.